đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi lắc đầu, ý của tôi là, dùng tôi thay thế cho cô ấy. Tôi so với cô ấy đáng giá hơn nhiều. Những lời này lại làm cho Thục Đình Tiểu Bình sửng sốt. Không, Tâm Tâm, em không thể đi. Thục Đình kinh sợ nhìn bụng tôi. Anh không muốn em cùng con của chúng ta đi mạo hiểm, vợ thì chỉ có thể có một bạn chơi có thể tìm lại được. Anh nói được nửa thật nửa giả. Tôi nghĩ anh cũng thật là mâu thuẫn, muốn cứu Tiểu Bình, chỉ có lấy tôi đổi cô ta. Mà tôi trong bụng nếu quả thật có đứa nhỏ, anh lại như thế nào dám lấy đứa nhỏ ra nói giỡn. Người đàn ông kia suy tư một lát, vung con dao trong tay. Tốt, cô lại đây, đổi cho cô ta đi. Tôi cất bước hướng bên kia đi qua. Không, Tâm Tâm, không cần. Thục Đình hét một tiếng đau đớn. Rất giống sự thật, tôi không quay đầu lại, tôi sợ nhìn thấy trong mắt của anh đối Tiểu Bình là sự quan tâm. Nghe được giọng nói của anh như vậy, tôi nhưng lại tự lừa mình dối người nghĩ Thục Đình thật sự sợ mất đi tôi. Bởi như vậy, mà tôi cũng đã bỏ lỡ tình cảm trong đôi mắt của anh. Nhìn chằm chằm ánh mắt người kia chậm rãi đi tới. Tôi thấy được hắn ta thực khẩn trương. Đi đến bên cạnh hắn, hắn liền dùng con dao trong tay ghìm chặt cổ của tôi, cưỡng chế thật sự nhanh. Ông trời, tôi có chút thở không ra hơi. Từ khi mang thai tôi liền cảm thấy khó thở. Tay kia của hắn thì buông Tiểu Bình ra, đem cô ta hung hăng đẩy ra. Mau cút mẹ nó, uổng phí ông đây nhiều tâm tư. Tiểu Bình lảo đảo, sau đó sẽ cực kỳ nhanh chạy đến bên Thục Đình. Thục Đình mở hai tay ra đem cô ta ôm vào trong ngực. Tốt rồi, không có việc gì rồi, không có việc gì. Anh nhắm mắt lại ôm lấy giống như châu báu vừa mất đi nay lấy lại được, đem đầu cô ta đặt ở trong lòng, hôn nhẹ tóc của cô ta. Tôi ở trong tay tên Tống Tiền nhìn thấy một màn cảm động lòng người kia, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Cho dù là tôi có đổi lấy Tiểu Bình, Thục Đình trong thời khắc này ánh mắt của anh cũng không có hướng tới tôi. Là tôi tự mình quyết định, lại có cái gì để oan ức, tôi không phải đã sớm biết anh không yêu tôi sao? Vì sao tim lại bắt đầu đau? Bụng cũng không chịu thua kém bắt đầu co rút đau đớn. 5 tháng rồi, đứa nhỏ bắt đầu ở bên trong hoạt động, a hát cục cưng, con phải cẩn thận, mẹ hôm nay không biết có thể hay không bảo vệ chúng ta. Nhưng con yên tâm, mẹ chỉ cần còn có một hơi thở thì cũng không bỏ con đâu. Người đó chột lấy cổ của tôi, nhìn Thục Đình cùng Tiểu Bình ân ái, hắn ta biết đã bị lừa, nhưng con tin trong tay lúc này dù có chết cũng không thể buông tay. Mẹ nó, Thục Đình, dám lừa ông đây. Được lắm, ông đây sẽ tiễn con tình nhân cùng con của mày lên Tây Thiên. Hắn nói xong, con dao trong tay liền hướng xuống cổ tôi. Cách chương.